Ở những miền quê xa xôi, cuộc sống tưởng chừng như chỉ xoay quanh đồng ruộng và núi rừng và nhịp sống chậm rãi. Người dân ở nơi đây vẫn tin rằng đó là vùng đất bình yên, nơi không có chỗ cho những nguy hiểm rình rập. Thế nhưng, đôi khi chính sự bình yên kéo dài lại trở thành tấm màn che phủ, khiến cho những điều u ám, ẩn nấp ở phía sau lại càng thêm khó lường. Đó là những lời miêu tả chân thật nhất về vụ án của ngày hôm nay, một vụ án mà khiến ai khi nghe cũng đều cảm thấy đau xót và tức giận vì những gì đã xảy ra. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm, ngày cuối tháng 4 năm 2009, tại một vùng núi thuộc thôn Đại Phong, huyện Tịnh Xuyên, tỉnh Cam Túc, ông Hoàng Cẩm Vũ, một người dân ở trong thôn, như mọi ngày đã chuẩn bị xong dụng cụ để ra đồng. Đợt này đang vào vụ mùa trồng ngô cho nên công việc khá bận rộn, ông Vũ phải đi ra ngoài sớm hơn mọi khi. Khi đi ngang qua khu ven sườn núi thì ông bỗng ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc bốc lên. Ban đầu ông nghĩ đó là xác động vật chết, nhưng vì tò mò nên vẫn quyết định là sẽ lần theo xem đó là con gì. Đi thêm được gần chục mét, ông Vũ dừng lại trước một hố đất, mùi hôi dường như cũng bốc ra từ đó, vì vậy ông liền tiến tới xem kỹ. Không thấy thì thôi, vừa nhìn thấy ở bên trong, ông Vũ đã ngã ngửa ra sau. Trong hố đất sâu khoảng tầm 1 mét, ông Vũ nhìn thấy một bàn tay của người cháy nắng ló ra từ lớp đất bị lở và lớp lá cây khô. Hoảng sợ, ông Vũ hô hoán, gọi thêm vài người hàng xóm đến. Khi mọi người cùng nhau gạt lớp đất mỏng phủ lên bên trên, cả thôn bàng hoàng khi nhận thấy đó là một thi thể nữ đang trong tình trạng lõa thể. Chưa kịp định thần thì một người khác lại phát hiện ở bên dưới vẫn còn một cơ thể khác cũng là nữ giới và bị đè chồng lên nhau, hai thi thể đã bắt đầu phân hủy. Mùi tử khí xộc thẳng lên mũi khiến cho ai chứng kiến cũng không khỏi lạnh sống lưng. Tin tức đã lập tức lan nhanh, chỉ trong vòng vài phút đã có hàng trăm người dân tụ tập ở quanh khu vực. Lực lượng công an huyện sau đó cũng có mặt khoanh vùng hiện trường và gọi pháp y đến xử lý. Khu vực được phát hiện nằm ở một sườn núi cách khu dân sinh khoảng 2 km và khu vực canh tác khoảng 500 m, vốn là bãi đất nâu đỏ lâu năm bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Hố đất nơi thi thể được tìm thấy sâu gần 1 mét, bề ngang khoảng 1 mét rưỡi, thành hố sụp lở loang lổ, đất xung quanh mềm nhão do mưa rào vài ngày trước. Có thể chính nhờ vậy mà cánh tay của nạn nhân mới lộ ra ngoài để rồi bị ông Hoàng Cẩm Vũ phát hiện. Điều tra ban đầu, cảnh sát ghi nhận xung quanh hố đất có rất nhiều dấu vết giày, dẫm đạp hỗn loạn. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của người dân, phía trên mặt đất của hiện trường gần như bị phá hoại. Các dấu giày này không còn được xem là manh mối. Từ trên thành hố nhìn xuống, nhìn thấy rõ hai thi thể đang bị đặt chồng lên nhau. Thi thể thứ nhất nằm sấp, mái tóc đen rồi bết che quá nửa khuôn mặt, lưng trần loang lổ vết bầm. Thi thể thứ hai được đặt nằm ngửa ở bên dưới, cánh tay phải gập vẹo như bị đè ép trong tư thế phản kháng. Cả hai đều trong tình trạng lõa thể hoàn toàn, da tái xanh, nhiều vùng đã bắt đầu trương phình do quá trình phân hủy. Sau khi chụp lại ảnh hiện trường, 3 đến 4 cảnh sát lần lượt cẩn thận đặt hai thi thể ở dưới lên. Lúc này, tình trạng ở một số vùng cũng đã mềm nhũn, cho nên họ phải hết sức kỹ lưỡng. Đội pháp y cũng bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Kết quả ban đầu cho thấy cả hai nạn nhân đều là nữ giới, ước chừng khoảng từ 20 cho đến 25 tuổi, có vóc dáng trung bình, thể trạng khỏe mạnh, không ghi nhận dị tật bẩm sinh. Đối với nạn nhân nữ nằm sấp ở phía trên, phần tóc dài rối đã che đi một phần khuôn mặt, vùng cổ hiện lên rõ vết hằn vòng tròn, bề rộng khoảng 1 cm, lõm sâu, da dập nát. Điều này cho thấy nạn nhân bị xiết bằng sợi dây thừng và vật mềm dạng sợi. Ở trên lưng và bả vai xuất hiện rất nhiều vết bầm tụ máu có kích thước khác nhau, hai cổ tay còn in rõ vết chói. Da toàn thân chuyển sang màu xanh tái, bụng dưới trướng căng, dịch phân hủy đã bắt đầu rỉ ra, tình trạng lõa thể hoàn toàn. Điều đáng nói là vùng kín có rách niêm mạc và tụ máu. Với nạn nhân thứ hai nằm ngửa ở bên dưới, kiểm tra cho thấy cánh tay phải gập vẹo bất thường, khớp khuỷu lỏng lẻo, có khả năng cao là bị gãy xương hoặc nhẹ hơn có thể là đã bị chật khớp do bị đè ép trong quá trình chống cự. Khuôn mặt của nạn nhân đã biến dạng nặng nề do sung huyết, môi tím đen, mắt hõm sâu, ngực và bụng có nhiều vết xước dài song song, khả năng là do móng tay để lại trong quá trình giằng co. Giống như nạn nhân thứ nhất, vùng cổ của nạn nhân này cũng xuất hiện các vết hằn tròn đều. Dựa vào tình trạng phân hủy, vết hoen tử thi và mức độ trương phình, tổ pháp y ước tính cả hai nạn nhân đã tử vong cách thời điểm được phát hiện là từ 3 cho đến 5 ngày. Điều này phù hợp với khí hậu của vùng núi ẩm thấp, tốc độ phân hủy sẽ chậm hơn ở trong môi trường bình thường. Sau khi hoàn thành kiểm tra sơ bộ, tổ pháp y đã kết luận nguyên nhân tử vong đều là do ngạt thở cơ học điển hình, đồng thời cả hai cũng đã bị xâm hại tình dục trước khi bị vứt thi thể xuống hố. Từ những quan sát này, pháp y đã nhận định đây không phải là một vụ giết người bộc phát mà có yếu tố chuẩn bị để đưa ra kết luận chính xác. Hai thi thể đã lập tức được đưa về phòng khám nghiệm tại đồn cảnh sát của huyện Tĩnh Xuyên. Trong lúc này, đội kỹ thuật cũng đem hết sức kiểm tra kỹ xung quanh hiện trường. Cách đó khoảng 20 mét, đội kỹ thuật phát hiện ở trong bụi lau ở gần đó có một mảnh vải vụn màu xanh đen bị xé nham nhở, dính ít vết máu khô. Tiếp đó không xa, một chiếc khuy áo nằm lẫn ở trong đất kiểu dáng thuộc về áo sơ mi nữ cũng được tìm thấy. Đây có thể là những dấu vết còn sót lại khi mà hung thủ xé bỏ quần áo của nạn nhân. Vì thế mà các vật chứng này liền được niêm phong và đưa về tiếp tục điều tra. Đặc biệt là cách hố đất chừng 15 mét ở trên thân cây keo rừng có in lại vết dây cọ siết mạnh khiến cho lớp vỏ cây bong chóc. Chuyên gia hiện trường phán đoán có khả năng trước khi bị giết, nạn nhân từng bị trói tạm vào thân cây này. Điều này cũng trùng khớp với các dấu vết bầm tròn ở cổ tay và cổ chân của nạn nhân. Ngoài ra thì tổ điều tra không tìm thấy bất kỳ tài sản cá nhân nào như điện thoại, ví tiền hay túi sách do khuôn mặt của cả hai nạn nhân đều đã bị biến đổi, đồng thời các đồ vật chứng minh danh tính cũng không được tìm thấy, cho nên bước đầu cảnh sát đã buộc phải tìm kiếm thêm manh mối. Vụ việc hai thi thể nữ ở trong thôn nhỏ đã khiến cho cả khu vực trở nên nhốn nháo. Từ trước đến nay, ngôi làng này luôn được biết đến là một nơi an toàn, không có tội phạm. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một kẻ sát nhân, một lúc lại tước đoạt đi hai mạng người. Do tính chất vụ án nghiêm trọng, thế nên Cục Cảnh sát Cam Túc đã cử thêm nhân lực di chuyển đến Tĩnh Xuyên để hỗ trợ phá án. Tại phòng khám nghiệm của Bệnh viện huyện Tĩnh Xuyên, hai thi thể được đặt song song ở trên bàn kim loại và cùng lúc được khám nghiệm. Đối với nạn nhân thứ nhất, sau khi tách tóc và kiểm tra tai, pháp y đã bất ngờ phát hiện ở trong ống tai có một mảnh vụn kim loại nhỏ dạng mặt sắt có lẫn ít với sợi bông trắng mịn. Đáng nói là vụn mặt sắt không thể xuất hiện ngẫu nhiên ở khu vực của thôn Đại Phong, có khả năng cao nạn nhân đã từng xuất hiện ở những nơi có máy móc, cơ khí trước khi bị vứt ở trong hố. Ngoài ra thì khi pháp y kiểm tra phần niêm mạc âm đạo của nạn nhân, phát hiện ra có dấu rách, tụ máu, đi lấy mẫu xét nghiệm thì nhận thấy còn sót lại tinh dịch. Đối với nạn nhân thứ hai, người nằm ngửa ở bên dưới, khi kiểm tra móng tay thì pháp y tìm thấy nhiều sợi vải xám vụn cùng với tế bào của biểu bì người, có thể là do nạn nhân đã cào cấu hung thủ trong lúc giằng co cho nên vô tình để so lại. Đặc biệt là ở trong móng chân của nạn nhân, pháp y cũng tìm thấy một ít đất sét màu nâu xám, hoàn toàn khác với loại đất đỏ nơi ở hố chôn. Chi tiết này cũng khẳng định thi thể bị di chuyển từ một địa điểm khác, hay nói cách khác là hiện trường hố chôn không phải là hiện trường ban đầu. Khám nghiệm vùng kín của nạn nhân thứ hai, pháp y cũng ghi nhận có dấu vết xâm hại tình dục, dịch còn lưu lại nhiều hơn so với nạn nhân thứ nhất. Sau khi xét nghiệm, kết quả cho thấy phần tinh dịch ở âm đạo của cả hai nạn nhân đều là của cùng một người. Ngoài ra, ở trong khoang bụng của nạn nhân thứ nhất còn phát hiện sót lại hạt ngô non và rau luộc, trong khi đó thì nạn nhân thứ hai có dấu vết là ăn mì ăn liền và thịt hộp. Chi tiết này đã gây hoang mang rất lớn cho tổ điều tra. Ban đầu họ còn nghi ngờ hai người là ở chung một chỗ và bị sát hại cùng lúc, nhưng mẫu thức ăn khác nhau lại chứng minh rằng hai nạn nhân đã không ở cùng một chỗ trước khi bị sát hại. Sau khi kết thúc buổi khám nghiệm, tổ chuyên án đã lập tức chia ra làm hai hướng điều tra, một hướng tập trung xác định danh tính của nạn nhân, hướng còn lại thì dựa vào các chi tiết vật chất vừa tìm được để khoanh vùng địa điểm hung thủ giam giữ. Do cả hai thi thể ở trong tình trạng lõa thể, không tìm thấy bất kỳ vật dụng cá nhân nào, cho nên việc xác định thân phận cũng gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát của tỉnh Cam Túc ngay ở trong ngày đã gửi thông báo rộng rãi đến các huyện, thị trấn lân cận đối chiếu hồ sơ mất tích trong khoảng thời gian gần một tuần qua. Kết quả rà soát cho thấy, tại huyện Tĩnh Xuyên và khu vực lân cận có hai trường hợp nữ công nhân đang được báo mất tích đúng vào thời điểm phù hợp. Thế nhưng khi đối chiếu hồ sơ về độ tuổi và ngoại hình của hai người mất tích thì lại không trùng khớp, cuối cùng kết quả vẫn không thu được gì. Ngay lúc này, tổ điều tra ở Tĩnh Xuyên lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tên là Lý Hạ Linh. Qua điện thoại, cô ấy cho biết ở địa phương mình có hai cô gái mới chuyển đến, nhưng suốt một tuần qua thì Linh không còn nhìn thấy họ. Theo lời kể thì hai cô gái kia đều là sinh viên ở nơi khác về khu vực này để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Hai người còn hỗ trợ cho người dân ở trong việc dạy thêm các lớp học tình thương. Dựa trên miêu tả thì từ tuổi tác cho đến ngoại hình đều trùng khớp với hai nạn nhân nữ. Thế nên cảnh sát đã lập tức di chuyển đến thôn Hạ Bình, cách thôn Đại Phong 20 km để tìm hiểu kỹ hơn. Lý Hạ Linh cho biết một người tên là Triệu Lệ Na, 22 tuổi, từng nghe cô ấy nói là quê ở Quảng Tây. Còn một người tên là Hà Tú Vân, 23 tuổi, cũng không biết quê ở đâu nhưng là sinh viên cùng trường với Lệ Na ở Thượng Hải. Lý Hạ Linh cho biết thêm, thường ngày thì hai cô gái sẽ trọ ở trong nhà Bắc Vương ở cuối thôn do con cái họ đều đã lập gia đình ở xa, nhà chỉ có hai vợ chồng Bắc Vương cho nên họ đến thuê. Bình thường thì hai cô gái rất năng động, thường đi ra ngoài các khu nhà máy xí nghiệp hoặc là các hộ kinh doanh địa phương theo lời của họ là để lấy tư liệu gì đó. Sau khi có được vài thông tin đáng chú ý thì tổ điều tra đã đi đến gặp ông Vương để tiếp tục điều tra. Tại đây, họ gặp được bà Vương Tố, 58 tuổi, đang nấu ăn ở trong nhà. Qua lời của bà Tố thì quả thật là có hai nữ sinh viên đã thuê phòng nhà mình nhưng đã gần một tuần rồi bà không thấy họ. Tuy nhiên bà Tố cũng không mấy bất ngờ bởi vì trước đó họ cũng đã từng rời đi hơn 2 tuần, sau khi quay lại thì mới biết được là họ đã về Thượng Hải để đến trường. Là khi lần này rời đi, cả hai cũng không hề báo trước hay mang theo nhiều đồ, nhiều giày dép vẫn còn để lại ở ngoài cửa. Sau khi nói xong thì bà Tố còn đưa cho cảnh sát xem một bức ảnh chụp chung với cả hai cô gái. Nhìn kỹ thì quả thật là có một số đường nét trên gương mặt của họ rất giống với hai nạn nhân. Vì vậy mà cảnh sát đã quyết định sẽ tiến hành vào bên trong căn phòng để tìm hiểu thêm manh mối khác. Thế nhưng khi nghe đến đây thì bà Tố lại không đồng ý mở cửa. Bà ấy cho rằng vào phòng riêng mà không xin phép trước là xâm phạm quyền riêng tư của người thuê. Vì vậy mà bà ấy nhất định không hợp tác. Để thuyết phục thì cảnh sát đã phải kể chi tiết lại về vụ án, dù vậy thì vẫn không lay động được bà. Đến khi chồng của bà là ông Vương Nhạc Hàn, 65 tuổi trở về và nghe rõ chuyện thì ông ấy mới thuyết phục được bà Tố. Căn phòng trọ nằm ở cuối dãy nhà ngang của gia đình ông Vương, cửa sổ cũ kỹ đã bạc màu, ở trên khung còn dính những vết chảy xước. Khi mở ra, cảnh sát ghi nhận không gian gọn gàng, giường chiếu được gấp cẩn thận, bàn học được sắp xếp ngay ngắn với vở bút, tài liệu và có cả máy tính sách tay giá rẻ được đặt ở trên đó. Thế nhưng điều khiến cho tổ điều tra chú ý nhất là việc không có dấu hiệu thu dọn hành lý. Trong tủ quần áo vẫn còn đầy đủ quần áo, tất cả đều treo ngay ngắn. Ở bên cạnh giường, hai đôi giày thể thao vẫn còn để nguyên, bụi đất vẫn còn bám ở dưới đế. Tại góc bàn, thậm chí vẫn còn một tách trà uống dở, lớp bọt mốc mỏng đã nổi lên trên bề mặt. Chi tiết này khiến cho cảnh sát ngay lập tức khẳng định hai cô gái đã rời phòng trong tình huống đột ngột, không hề chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm được một chiếc bông tai có hình bông hoa ở dưới thảm lau chân. Họ đã thử tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không tìm thấy chiếc hoa tai còn lại, vì thế mà tổ điều tra đã nghi ngờ có thể là chiếc hoa tai còn lại đang ở một nơi khác. Tiếp tục kiểm tra, tổ kỹ thuật đã phát hiện ra trong sọt rác cạnh bàn học có một gói mì tôm rỗng và một vỏ thịt hộp bò hầm, loại giống hệt với thức ăn được tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân thứ hai. Điều này đã ngay lập tức củng cố giả thuyết rằng ít nhất là một trong hai nạn nhân đã ăn bữa cuối cùng ngay tại phòng trọ trước khi mất tích. Ở trên sàn, sát góc cửa sổ, cảnh sát thu được một dấu giày mờ in ở trên nền bụi đất, đế giày to bản, hoa văn khác hoàn toàn với giày dép nữ ở trong phòng. Bà Vương Tố khẳng định không ai ngoài hai cô gái từng bước chân vào căn phòng này. Với chi tiết này, tổ điều tra đã đặt ra giả định rằng dấu giày còn sót lại có nhiều khả năng là của kẻ đã từng vào căn phòng, có thể chính là hung thủ hoặc là người quen của nạn nhân. Kết thúc kiểm tra thì tổ điều tra đã đưa ra nhận định ban đầu cho rằng căn phòng không chỉ là nơi ở trọ mà còn rất có thể chính là hiện trường trung gian nơi mà hai nữ sinh bị tiếp cận. Những chi tiết về thức ăn, dấu giày lạ đều chứng minh cho sự xuất hiện của người thứ ba trước khi họ biến mất. Ông Vương Nhạc Hàn cho biết vợ chồng ông rất thoải mái và xem hai cô gái như người nhà, vì thế mà việc họ dẫn ai đến đều được, miễn là đừng ảnh hưởng đến vợ chồng ông. Thông thường thì vào buổi sáng sớm, cả hai vợ chồng ông sẽ cùng ra chợ sớm để bán nông sản ở nhà chồng. Sau đó thì ông Hàn sẽ là người về trước, buổi chiều ông sẽ ra đồng hoặc là làm những công việc lặt vặt. Tuy sống chung một nhà, nhưng hai vợ chồng ông cũng hiếm khi chạm mặt với hai cô gái do thời gian sinh hoạt khác nhau. Ông bà không muốn hai người cảm thấy là không thoải mái, cho nên rất ít khi hỏi về chuyện cá nhân. Sau khi đã hoàn tất lấy lời khai tại nhà, thì cảnh sát cũng tìm được một số mẫu vật như sợi tóc, DNA ở trên bàn chải đánh răng và dấu vân tay ở trong nhà. Kết quả đối chiếu cho thấy DNA của cả hai khách thuê trùng khớp hoàn toàn với hai thi thể, cũng có nghĩa là hai nạn nhân lần lượt chính là Triệu Lệ Na và Hàn Tố Vân. Cụ thể thì thi thể thứ nhất nằm ở phía trên chính là Triệu Lệ Na và thi thể bị đè ở bên dưới chính là Hàn Tố Vân. Sau khi danh tính được xác định, tổ điều tra đã ngay lập tức quay lại thôn Hạ Bình để mở rộng thu thập thông tin. Một số giáo viên ở lớp học tình thương đã xác nhận đúng là Lệ Na và Tố Vân có từng dạy học cho trẻ em trong thôn. Cô Triệu Hạ Tinh, giáo viên ở trong trường cho biết vào khoảng đầu tháng 4, cả hai cô gái đều xin tạm thời nghỉ việc vì muốn tập trung làm báo cáo, do đó mà khi họ mất tích cũng không mấy ai chú ý đến. Trong quá trình ở lại thôn, Lệ Na và Tố Vân chia sẻ họ không thân thiết với nhiều người. Tuy nhiên, có một cái tên mà cô Tinh rất chú ý, người này đã từng theo đuổi một trong hai cô gái. Người đó tên là Ngô Tài Ngọc, 36 tuổi, đang là tài xế xe tải ở trong thôn. Cô Tinh cho biết Tố Vân từng kể rằng Ngọc đã nhiều lần bắt chuyện và theo đuổi cô ấy. Để từ chối thì Vân nói rằng bản thân đã có người yêu ở Thượng Hải, thế nhưng Ngọc không tin mà vẫn bám giết không buông. Nhận được chỉ điểm từ phía cô Tinh thì tổ điều tra đã ngay lập tức đến nhà Ngọc, nhưng lúc này anh ta lại đang chạy xe ở bên ngoài. Vì không có đủ căn cứ cho nên họ cũng chẳng thể triệu tập Ngọc quay về. Về phía đội điều tra nghi phạm, lúc này họ đã bắt đầu khoanh vùng được một số khu vực bị nghi ngờ là nơi đã giam giữ các nạn nhân. Đối với mạt sắt ở trong vụ tai nạn của nạn nhân Triệu Lệ Na, chuyên gia pháp y khẳng định nó là loại mạt vụn thường sinh ra ở trong quá trình cắt, mài sắt thép. Mảnh vụn rất mới, sắc cạnh, không bị oxy hóa lâu ngày, chứng tỏ là nạn nhân đã tiếp xúc trực tiếp với môi trường cơ khí chỉ trong vòng vài ngày trước khi tử vong. Đồng thời, phần đất nâu xám dính ở dưới móng chân nạn nhân Hà Tố Vân được Viện Giám định tỉnh Cam Túc đem so sánh. Kết quả cho thấy là đất có hàm lượng sét cao trộn lẫn với bụi than đá và vôi bột. Đây là loại đất thường thấy ở các bãi tập kết nguyên liệu ở gần các xưởng sản xuất nhỏ. Đặc biệt, đây là đặc điểm không hề có ở vùng đất đỏ ven sườn núi nơi mà thi thể được chôn giấu. Sau khi tiến hành khảo sát, cảnh sát đã nhận thấy chỉ có một khu vực duy nhất ở thôn Đại Phong cách khoảng 5 km về phía Tây là có những đặc tính đất nâu xám tương tự. Đó là xưởng sản xuất Đông Hà, một xưởng nhỏ đã bị bỏ hoang hơn 2 năm sau khi chủ đầu tư bỏ đi. Lập tức, tổ điều tra đã đi đến xưởng Đông Hà. Tại đây, cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ đã cẩn thận dò xét từng ngóc ngách với hy vọng là hướng điều tra của họ đang chính xác. Xưởng Đông Hà nằm sâu trong một con đường đất nhỏ, hai bên cỏ dại mọc cao quá đầu người, toàn bộ khu nhà xưởng hoang tàn, mái tôn thủng lỗ chỗ, cửa gỗ cũ đã nghiêng ngả, ở bên trong tối om và nồng nặc mùi ẩm mốc. Khi lực lượng điều tra tiến vào thì chó nghiệp vụ đã ngay lập tức phản ứng dữ dội ở khu nhà kho phía sau. Tại nền xi măng phủ đầy bụi, tổ kỹ thuật đã phát hiện ra rất nhiều vết dây kéo lê ở trên mặt sàn, đường vết vẫn còn mới, bụi vẫn chưa kịp phủ hoàn toàn. Gần đó, họ tìm thấy một sợi dây thừng bị cắt dở, đầu dây vẫn còn hằn vết máu nâu khô. So sánh sơ bộ, vết xoắn và kích cỡ của sợi dây, cảnh sát nhận thấy nó trùng khớp hoàn toàn với vết hằn tròn ở trên cổ của hai nạn nhân. Ở góc phòng, cảnh sát bất ngờ tìm thấy một chiếc hoa tai có hình hoa bị khuất ở bên dưới bụi cỏ. Chiếc hoa tai này trông rất giống với chiếc hoa tai được tìm thấy ở trong phòng trọ và rất có thể nó chính là chiếc còn lại mà trước đó họ đã không tìm ra. Chó nghiệp vụ ngay sau đó đã tiếp tục phát hiện ra thứ gì đó bên trong một căn phòng nhỏ khóa hờ ở phía cuối dãy cho nên sủa lên inh ỏi. Khi cánh cửa được phá mở thì ở bên trong bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Trên nền đất, cảnh sát nhìn thấy có tấm chăn cũ loang lổ vết máu cùng với những sợi tóc dài vương vãi. Giám định nhanh ngay tại chỗ thì thấy DNA của tóc phù hợp với Triệu Lệ Na. Điều này gần như khẳng định rằng Triệu Lệ Na và Hà Tố Vân đã từng bị giam giữ ở xưởng Đông Hà trước khi bị sát hại. Không dừng lại ở đó, tổ điều tra đã lập tức mở rộng phạm vi ở quanh xưởng. Cách cổng chính khoảng 200 mét, một người nông dân tên là Chu Chí Cường sống tại đây cho biết trong khoảng thời gian giữa tháng 4, ông từng thấy có một chiếc xe tải có màu xanh dừng lại ở cạnh xưởng vào ban đêm. Do nghĩ đó là xe của thợ xây cũ đến để lấy đồ phế liệu cho nên ông cũng không để ý đến biển số xe. Tuy nhiên ông nhớ rõ là có hai lần nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao to ra vào trong đêm, thường thì sẽ ở lại khoảng 30 phút rồi rời đi. Một nhân chứng khác là bà Đào Huệ Tú, người sống ở trong căn nhà tạm ở cạnh bìa rừng, cũng khai rằng nhiều đêm bà có nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía xưởng giống như là tiếng đồ vật bị ngã đổ và tiếng hét lớn. Bà Tú đã từng định báo cho xã nhưng lại nghĩ rằng đó là đám thanh niên tụ tập uống rượu cho nên cũng bỏ qua. Trong lời khai của bà Tú, cảnh sát nhận ra một chi tiết giống như là lời ông Cường nói, đó là họ thấy một chiếc xe tải đậu gần ở xưởng Đông Hà. Từ hai lời khai của ông Chu Chí Cường và bà Đào Huệ Tú, tổ điều tra đã lập tức tập trung vào chiếc xe tải màu xanh. Trong vùng thôn Hạ Bình và Tịnh Xuyên, xe tải loại này cũng không nhiều, đa phần thuộc về các hộ gia đình làm nghề vận chuyển vật liệu hoặc là buôn bán nông sản. Ngay chiều hôm đó, cảnh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ các số xe tải màu xanh được đăng ký ở trong địa bàn. Kết quả cho thấy chỉ có 4 chiếc xe loại này, trong đó có 3 chiếc thường xuyên chở hàng nông sản. Chỉ có duy nhất một chiếc thuộc về sở hữu của Ngô Tài Ngọc, người đã từng bị nạn nhân Hà Tố Vân từ chối tình cảm trước đây. Chiếc xe tải của Ngọc là loại xe tải hạng trung, có thùng sắt dài 4 mét. Khi đối chiếu với mô tả của nhân chứng, cảnh sát nhận thấy sự trùng khớp đáng ngờ. Đặc biệt là ông Cường cho biết chiếc xe thường xuất hiện vào ban đêm và phần kính chắn gió phía trước có một vết nứt nhỏ ở bên trái. So sánh hồ sơ, đúng là xe tải của Ngọc từng ghi nhận một vết nứt kính khi đăng kiểm vào lần gần nhất. Với những điểm trùng khớp này thì Ngô Tài Ngọc đã lập tức trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Tổ điều tra cũng nhanh chóng yêu cầu Ngọc hãy quay về ngay lập tức. Qua ngày hôm sau, khi nhận được thông tin Ngọc đã quay về thôn, lực lượng cảnh sát đã bất ngờ ập đến bãi đậu xe ở gần nhà để kiểm tra. Lúc này, chiếc xe tải màu xanh đang dựng ở đó, bám đầy bụi đất, phần kính chắn gió bên trái quả thực là có vết nứt giống như là các nhân chứng đã mô tả. Ngay tại đó, cảnh sát đã lập tức áp dụng quy trình kiểm tra kỹ thuật. Dưới gầm xe, họ phát hiện ra một vài vết bùn màu nâu xám bám chặt vào bánh, trùng khớp với mẫu đất tại khu vực của xưởng Đông Hà. Ở trên ghế phụ của cabin, một vết thấm màu nâu nhạt cũng cho ra phản ứng dương tính với máu người, tất cả đều khiến cho Ngô Tài Ngọc khó chối cãi. Thế nhưng, khi bị áp giải về đồn để lấy lời khai, Ngọc cũng bất ngờ đưa ra một lời giải thích khiến cho tổ chuyên án phải suy nghĩ. Anh ta khẳng định mình hoàn toàn không có liên quan đến cái chết của hai cô nữ sinh. Ngọc thừa nhận rằng từng nhiều lần chở hàng đi ngang qua khu vực xưởng Đông Hà, thậm chí là đã dừng xe nghỉ lại ở trong thùng, vì vậy mới có thể dính đất bùn đặc trưng nơi đó. Còn dấu vết máu trong cabin, Ngọc khẳng định đó là một lần vận chuyển gia cầm có chở thêm một chú chó bị thương. Trong lúc thẩm vấn, điều tra viên đã cố tình hỏi xoáy vào việc có từng gặp hai cô gái này hay không. Không ngờ Ngô Tài Ngọc lại nói rằng có gặp Triệu Lệ Na vào đêm ngày 14 tháng 4. Ngọc kể lại, vào đêm ngày hôm đó, khi anh ta lái xe ngang qua đoạn đường đất ở gần bãi tre ven làng thì có nhìn thấy Triệu Lệ Na ngồi trong cabin của một xe khác. Xe đó là một chiếc xe van nhỏ có màu xám bạc, biển số thì anh không kịp nhìn thấy rõ do trời tối. Người đàn ông ngồi trong ghế lái có vóc dáng thấp đậm và khoảng ngoài 40, Ngọc chắc chắn đó không phải là người trong thôn bởi vì anh chưa từng gặp bao giờ. Qua quan sát, Ngọc nhìn thấy Triệu Lệ Na vẻ mặt có sự sợ hãi, cúi gầm nhìn xuống phía dưới. Chỉ vài giây sau, chiếc xe van rồ ga chạy mất đi vào hướng đường núi. Do không hiểu tình hình là gì, cho nên Ngọc cũng chỉ để tâm rồi bỏ đi, không ngờ đó là lần cuối cùng mà nhìn thấy Na còn sống. Từ lời khai này, Ngô Tài Ngọc chính thức được loại khỏi diện nghi phạm trực tiếp nhưng lại trở thành nhân chứng quan trọng duy nhất nhìn thấy nạn nhân lần cuối cùng còn sống. Tổ điều tra đã lập tức chuyển hướng, mở rộng rà soát các loại xe van màu xám bạc ở trên địa bàn của huyện và khu vực lân cận. Đồng thời, họ quay trở lại hiện trường của xưởng Đông Hà để đối chiếu. Rất có khả năng chính chiếc xe van kia dùng để đưa hai nữ sinh tới đây để giam giữ trước khi bị sát hại. Từ lời khai của Ngô Tài Ngọc, tổ chuyên án đã lập tức mở cuộc rà soát toàn diện các loại xe van màu xám bạc đang đăng ký lưu thông ở trong huyện Tịnh Xuyên và các khu vực lân cận. Kết quả cho thấy có tổng cộng 6 chiếc cùng loại, phần lớn là thuộc về các hộ gia đình dùng để chở hàng nhỏ lẻ hoặc chở khách thuê. Trong số đó có một chiếc xe thu hút cảnh sát, chủ sở hữu là Đặng Chí Quang, 44 tuổi, từng làm công nhân cơ khí nhưng nay thất nghiệp. Là bởi vì trong hồ sơ đăng kiểm cách đây một tháng, xe đã ghi nhận nhiều vết chầy ở cửa hông và phía sau nhưng chưa khắc phục. Tổ điều tra suy đoán nếu là chiếc xe thường ra vào trong khu vực xưởng bỏ hoang kia thì sẽ rất dễ bị va trúng những kim loại cửa sắt gì, vì vậy mà họ đã lập tức đối chiếu với dấu vết tại xưởng Đông Hà. Đáng kinh ngạc là độ cao ở vết chầy trên tường hoàn toàn trùng khớp với chiều cao của cửa hông xe của chiếc xe van. Không dừng lại ở đó, điều tra ngoại vi ở quanh xưởng cũng mang về chi tiết quan trọng. Một người đàn ông tên là Mã Hữu Lập sống gần ở trạm bơm nước đã khai rằng vào đêm ngày 15 tháng 4, ông đã từng nhìn thấy chiếc xe van bạc chạy vào khu vực của xưởng Đông Hà. Điều ông nhớ rất kỹ là chiếc xe chạy rất chậm, dường như là sợ gây ra tiếng động và khi rẽ vào khúc cua, ánh đèn chiếu ra rõ hình ảnh một vết móp lớn ở cửa phía sau. Ngoài ra thì cảnh sát đã đưa bức ảnh của Đặng Chí Quang cho Ngô Tài Ngọc xem thì ngay lập tức Ngọc đã nhận ra người đàn ông này chính là người đã chở Triệu Lệ Na vào đêm ngày 14 tháng 4. Ngay vào sáng ngày hôm sau, tổ chuyên án đã lập tức tìm đến nơi ở của Đặng Chí Quang để kiểm tra kỹ hơn. Nhà Quang nằm ở sát rìa thị trấn, cách thôn Hạ Bình vào khoảng 12 km, đó là một căn nhà cấp 4 tuỳnh toàng, cửa trước khóa ngoài. Ở trong sân có đậu một chiếc xe van bạc đã phủ đầy bụi. Quan sát ở bên ngoài, cảnh sát nhận thấy đúng là phần cửa hông và cửa sau đều có vết móp, chảy xước, giống hệt như mô tả của nhân chứng. Xe nhanh chóng bị niêm phong và kéo về đồn để kiểm tra kỹ thuật. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy, ở trên sàn ghế sau có dính nhiều sợi tóc dài màu đen, khi đối chiếu bằng mắt thường thì sẽ trông giống với tóc của Triệu Lệ Na. Ở mép ghế vẫn còn lưu lại một số vết máu thấm sâu, phản ứng dương tính với máu người. Đặc biệt là ở trong cốp xe, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc túi vải màu xám có lẫn vài sợi dây thừng cũ, đầu dây có màu nâu sậm, giống hệt với sợi dây thu được trong xưởng Đông Hà. Tất cả những bằng chứng như khẳng định rằng chiếc xe van này đã được dùng để vận chuyển nạn nhân. Tuy nhiên thì khi tiến hành xác minh, cảnh sát đã phát hiện ra Đặng Chí Quang đã rời khỏi nhà gần 10 ngày nay và không ai biết tung tích. Bà Chu, hàng xóm lớn tuổi sống ở bên cạnh nhà của Đặng Chí Quang, kể lại rằng vào khoảng giữa tháng 4, có nhiều lần Quang chở theo hai cô gái trẻ ở trên xe, có lúc còn nghe thấy tiếng cãi vã. Nhưng từ sau ngày 16 tháng 4 thì Quang đã biến mất, chiếc xe van bị bỏ lại cho đến nay. Thông tin này khiến cho tổ chuyên án đã lập tức phát lệnh truy tìm Quang ở trên toàn tỉnh Cam Túc. Đồng thời, họ cũng bắt đầu đào sâu vào quá khứ của người đàn ông này và mối quan hệ của hắn đối với hai cô gái. Khi bắt đầu tìm hiểu về Đặng Chí Quang, hồ sơ đã nhanh chóng cho thấy hắn ta là một người đàn ông độc thân, sống tách biệt với hàng xóm. Quang từng làm công nhân cơ khí gần 15 năm ở trong một nhà máy ở huyện Lỵ, nhưng từ khi nhà máy đóng cửa vào năm 2007, hắn thất nghiệp. Hắn sống lay lắt bằng những công việc nhận trở thuê và sửa chữa vặt. Trong mắt hàng xóm xung quanh thì Quang ít giao tiếp hay uống rượu một mình, có thói quen đi đêm về hôm và thường lảng vảng quanh những khu vực vắng vẻ. Về mối quan hệ của Quang và cả hai nạn nhân thì một số người dân cho biết đã từng thấy Quang xuất hiện gần trường học Tình Thương, nơi mà Lệ Na và Tú Vân dạy. Lúc ấy, hắn ngồi trong xe van dựng ngay ở trước cổng trường, thi thoảng thì xuống hút thuốc rồi lại đi. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng hắn chở hàng hoặc là tìm người thuê, không ai ngờ lại có liên quan đến hai nữ sinh. Đặc biệt là một nhân chứng là bà Trần Tú Mai, chủ quán tạp hóa ở đầu thôn, cũng khẳng định có đôi lần thấy Lệ Na đứng trò chuyện với Quang. Bà Mai nhớ rõ, một lần vào đầu tháng 4, Quang lái xe đến mua bao thuốc và Lệ Na tình cờ đi ngang qua, hai người trò chuyện chừng 5 phút, sau đó thì Quang ngỏ ý chở cô ấy về nhà trọ, tuy nhiên Lệ Na từ chối và đi bộ về. Bà Mai cho biết vẻ mặt của Lệ Na khi đó có chút căng thẳng, không giống như nói chuyện với một người quen thân. Một nguồn tin khác đến từ ông Dương, chủ tiệm photocopy ở trên thị trấn. Ông kể rằng khoảng hơn một tuần trước khi mất tích, Tố Vân có từng đến tiệm in tài liệu cùng với Quang, cả hai không ngồi cạnh nhau nhưng rõ ràng là đi cùng một xe van. Khi ông Dương hỏi thì Vân chỉ đáp qua loa rằng nhờ Quang trợ giúp do tiện đường. Tuy nhiên, ông Dương lại có cảm giác Vân không thoải mái, trong suốt thời gian ở tiệm hầu như không nói gì. Những lời khai này chứng minh rằng Quang có quen biết cả hai nạn nhân, nhưng mối quan hệ lại không hề thân thiết. Quang dường như chủ động tìm cách tiếp cận, còn hai cô gái thì miễn cưỡng đối đáp. Chính sự xuất hiện lặp đi lặp lại của Quang ở quanh nơi họ sinh sống và làm việc đã khiến cho tổ chuyên án đặt ra nghi vấn rằng rất có thể hắn đã theo dõi, tìm cách làm quen và cuối cùng là lợi dụng sơ hở để khống chế họ. Nhưng động cơ của hắn là gì? Đây vẫn là một câu hỏi lớn. Sau khi niêm phong được chiếc xe van, tổ chuyên án đã ngay lập tức tiến hành khám xét ngôi nhà cấp 4 của Đặng Chí Quang. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa một khoảng đất trống, tường ngoài loang lổ rêu xanh, cửa gỗ đã mối mọt, không gian ở bên trong ẩm thấp, mùi hôi nồng nặc chứng tỏ lâu ngày không có người dọn dẹp. Sau khi bước vào thì cảnh sát đã chú ý đến một căn phòng khóa trái ở góc nhà. Sau khi phá ổ khóa rỉ sét, cánh cửa mở ra, cảnh tượng ở bên trong khiến cho cả tổ phải lặng người. Giữa căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10m2 có đặt một chiếc giường sắt cũ kỹ, ở bên trên đó phủ tấm chăn bẩn thỉu vương đầy vết loang màu nâu đã khô cứng. Dưới nền gạch, những vòng tròn bụi mờ in rõ dạng xích sắt từng bị kéo lê, đầu xích vẫn còn neo cố định ở chân giường. Khám xét kỹ hơn, cảnh sát đã thu được vỏ bao cao su đã qua sử dụng bị nhét ở dưới gầm giường, tình trạng vẫn còn dính dịch cơ thể đã khô cứng. Ngay lập tức, mẫu vật đã được niêm phong để đem đi xét nghiệm, đối chiếu với DNA và tinh dịch được tìm thấy ở trong cơ thể của cả hai nạn nhân. Ở trên chiếc bàn gỗ cũ ở góc phòng, tổ kỹ thuật tìm thấy một tập ảnh cắt rời từ tạp chí sinh viên. Đáng chú ý là xen kẽ trong đó có vài tấm ảnh chụp lén, mờ nhòe, được cho là của Triệu Lệ Na và Hàm Tố Vân khi họ đang dạy học ở lớp học tình thương. Một số tấm ở trong đó còn in rõ dáng của Lệ Na đang đạp xe, chụp từ phía sau. Việc cất giữ những bức ảnh này lại càng củng cố khả năng Quang đã theo dõi hai cô gái từ rất lâu. Ở trong tủ quần áo mục nát, cảnh sát tìm thấy chiếc áo sơ mi nữ màu trắng đã rách nát, dính vài vệt máu loang. Khi đối chiếu với quần áo của nạn nhân, kiểu dáng gần như trùng khớp. Kết thúc khám xét, tổ chuyên án gần như chắc chắn ngôi nhà của Đặng Chí Quang chính là nơi giam giữ đầu tiên của cả hai nạn nhân trước khi hắn chuyển họ đến xưởng Đông Hà để gây án và phi tang. Ngay ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm đã được trả về cho thấy tinh dịch thừa trong bao cao su tìm thấy ở trong nhà Quang trùng khớp với mẫu dịch được tìm thấy trên thi thể của cả hai nạn nhân. Ngoài ra, mẫu da ở trong móng tay của Triệu Lệ Na cũng chính là của Quang. Đáng nói là phần máu dính ở trên tấm chăn bẩn được xác định là máu kinh nguyệt của một trong hai nạn nhân, cũng có nghĩa là Đặng Chí Quang đã xâm hại họ mặc cho việc họ đang đến ngày. Với những bằng chứng không thể chối cãi, từ nhà riêng, chiếc xe van và xưởng Đông Hà, tổ chuyên án đã đi đến kết luận Đặng Chí Quang chính là hung thủ chính ở trong vụ sát hại cả hai nữ sinh. Ngay lập tức, lệnh truy nã đặc biệt đã được ban hành ở trên toàn tỉnh Cam Túc. Các mũi trinh sát được chia nhỏ, một nhóm thì bám theo các tuyến đường chính, ra vào của huyện Tĩnh Xuyên, một nhóm thì khoanh vùng các bến xe, nhà ga, còn lại thì tập trung rà soát ở các vùng núi, khe suối, nơi nghi phạm có thể ẩn náu. Đến ngày thứ ba, sau khi phát lệnh thì manh mối đầu tiên đã xuất hiện. Cảnh sát nhận báo án từ một người lái xe khách tuyến huyện khai rằng tối nay ông có thấy một người đàn ông có dáng thấp đậm, đội mũ lưỡi chai, trông rất giống với Đặng Chí Quang, mua vé từ bến huyện Lỵ đi về hướng Lan Châu. Người này ngồi một mình ở hàng ghế cuối, im lặng ôm khư khư một túi vải cũ. Khi xe dừng trạm, ông ta không ăn uống, chỉ hút thuốc liên tục. Nhận diện hình ảnh, người lái xe khẳng định đến 80% chính là Quang. Ngay trong đêm, cảnh sát đã phối hợp với công an của Lan Châu triển khai kiểm tra toàn bộ các bến xe liên tỉnh. Tuy nhiên, đến sáng sớm vẫn không tìm thấy tung tích của nghi phạm. Trong lúc tình thế tưởng chừng như bế tắc thì một tin báo mới từ huyện Vũ Uy cách Tĩnh Xuyên khoảng 40 km đã khiến cho vụ án xoay chuyển. Một người dân địa phương báo với công an rằng từ ngày hôm qua, ông thấy có một người đàn ông lạ mặt ngủ nhờ ở trong lều bỏ hoang ở ven núi gần khu khai thác than cũ. Đặc điểm ngoại hình trùng khớp với Quang, đặc biệt là người này luôn tránh tiếp xúc với người dân bản địa. Lực lượng đặc nhiệm đã lập tức bí mật bao vây khu vực. Khi đêm xuống, khi Quang vào nhóm lửa trong căn lều rách nát thì hàng chục cảnh sát đã ập đến, khống chế. Quang giật mình vùng chạy nhưng cũng chỉ được vài bước thì đã bị quật ngã xuống dưới đất. Trong túi vải mà hắn mang theo, ngoài vài bộ quần áo bẩn thỉu, cảnh sát tìm thấy một con dao gấp lưỡi thép vẫn còn dính dấu vết rỉ nâu. Ở trên đường áp giải, Quang im lặng tuyệt đối, không phản kháng. Khi được đưa về đồn Tĩnh Xuyên, hắn mới mở miệng, hắn không chối tội mà trực tiếp thừa nhận hành vi giết người của mình. Đặng Chí Quang, 44 tuổi, là người gốc Cam Túc. Được biết, Quang đã từng lập gia đình, nhưng chỉ sau 3 tháng cưới vợ, vợ của hắn đã bị tai nạn giao thông cho nên đã mất. Từ đó, Quang trở nên trầm lặng và không còn nói chuyện với bất kỳ ai. Cha mẹ Quang đã mất từ lâu, họ hàng cũng không mấy thân thiết cho nên đời sống xung quanh hắn chỉ có một mình. Đặng Chí Quang khai, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Lệ Na và Hàn Tố Vân tại một lớp học tình thương ở trong thôn Hạ Bình là trong một lần đi giao hàng tại đây. Khi đó, hắn đã lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài của cả hai cô gái trẻ trung, năng động và có phần sành điệu hơn với những người xung quanh. Để được gặp họ nhiều hơn, hắn đã giả vờ đi ngang qua, đừng hút thuốc ở ngoài cổng để ngó vào. Từ khoảnh khắc đó thì trong đầu Quang đã nảy sinh ra ý nghĩ chiếm đoạt. Hắn biết rằng họ là người từ nơi khác tới, sống xa quê, ít có quan hệ với dân bản địa. Điều này khiến cho hắn lại càng dễ ra tay. Sau vài lần chặn đường, mua thuốc ở quán tạp hóa, đúng lúc Lệ Na đi ngang qua, Quang cố gắng bắt chuyện nhưng cả Na và Vân đều tỏ ra xa cách, tránh né. Điều đó không ngờ lại làm cho ham muốn chiếm hữu của hắn biến thành sự thù hằn. Theo lời kể thì vào ngày 14 tháng 4, Quang lái chiếc xe van bạc dình sẵn ở đoạn đường đất ở ven bãi tre. Khi thấy Lệ Na đi một mình, hắn lập tức xuống xe, ra vờ hỏi chuyện. Khi cô gái tỏ ý định rời đi thì Quang bất ngờ tấn công, dùng khăn tẩm rượu mạnh bịt chặt vào miệng và kéo cô lên xe. Lệ Na dãy giụa nhưng không kêu được, chỉ kịp để lại vài vết xước ở trên tay hắn. Đêm đó, Quang nhốt Lệ Na ở trong căn phòng khóa chặt của nhà mình, hằn trói cô vào trong chân giường sắt, dùng chăn cũ để che lại cửa sổ. Trong ngày tiếp theo, Lệ Na bị giam cầm và xâm hại liên tục. Tuy nhiên, ham muốn của Quang không chỉ dừng lại ở đó, hắn quyết định sẽ ra tay luôn với người còn lại là Hà Tú Vân. Do đã theo dõi họ từ lâu, hắn biết rõ lối sinh hoạt của cả hai người. Trước đó, hắn giả vờ đến nhà của Hà Tú Vân, nói rằng Triệu Lệ Na gặp tai nạn cho nên nhờ mình đến, nói cô ấy đến giúp đỡ. Để Vân tin tưởng, hắn còn lấy ra chiếc vòng đeo tay của Na, sau đó giả vờ nói rằng nếu cô không tin thì có thể đến sau. Thấy tình hình cấp bách, Hà Tú Vân không suy nghĩ nhiều mà đồng ý lên xe theo Quang. Không ngờ trên đường đi thì Quang bất ngờ rẽ sang hướng khác, khi Vân nhận ra thì đã quá muộn. Cô liên tục nói đây không phải là hướng lên bệnh viện, nhưng Quang vẫn không hồi đáp. Ở trong xe, hắn khóa cửa, dùng dây thừng khống chế, mặc cho Vân ra sức xin tha, hắn vẫn đưa thẳng về nhà. Từ đó, cả hai cô gái bị nhốt chung ở trong căn phòng, xiềng xích ở dưới giường. Đặng Chí Quang khai, hắn chưa từng có gia đình, lại thất nghiệp lâu năm, những ức chế, những đêm men rượu quẩn quanh ở trong căn phòng ẩm mốc khiến cho hắn sinh ra ý nghĩ biến thái. Với hai nữ sinh, hắn coi như là chiếm được chiến lợi phẩm, hắn buộc họ phải ăn uống ở trong phòng giam, nhưng Hà Tố Vân thì tuyệt nhiên chống đối, không ăn, chỉ có Triệu Lệ Na là hiểu, bản thân không thể thoát nạn, cho nên ngấu nghiến ăn hết cơm nguội và rau thừa. Đó cũng là lý do mà mẫu thức ăn ở trong dạ dày của hai nạn nhân lại khác nhau. Trong suốt quá trình giam giữ, Tố Vân phản kháng rất dữ dội, cô đã nhiều lần tìm cách hét lớn khi mà Quang sơ ý mở cửa. Điều đó làm cho hắn rất bực tức, hắn đã dùng dây trói chặt và đánh đập đến mức khớp tay cô bị trật. Và điều kinh tởm hơn nữa là khi hắn cưỡng bức Vân, dù biết là cô đang đến ngày nhưng vẫn không tha, xâm hại cô trước mặt cả Triệu Lệ Na. Hà Tố Vân vừa đau đớn vừa la hét khiến cho Đặng Chí Quang tỏ ra khó chịu, cho nên liền bỏ đi ra ngoài uống rượu. Sau khi say xỉn, hắn mới bắt đầu lo nghĩ đến chuyện bị phát hiện. Hắn sợ rằng nếu như thả cả hai người ra thì cả hai người sẽ đi tố cáo, nhưng việc giữ cả hai tại đây vào thời gian dài thì chắc chắn cũng sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy mà cuối cùng hắn đã quyết định sẽ giết chết họ để bịt miệng. Hắn đã dùng dây thừng trói chặt cổ tay cổ chân, sau đó thì siết từng người cho đến khi họ lịm đi. Sau khi chắc chắn cả hai đã chết, Quang cho xác vào trong thùng xe van, trở đến xưởng Đông Hà bỏ hoang. Tại đây, hắn trải tấm chăn bẩn để thi thể nằm tạm suốt một đêm. Đến rạng sáng ngày hôm sau, hắn đã dùng xẻng đào hố ở ven sườn núi Đại Phong, sau đó thì quay lại đưa hai thi thể đến đây, chôn vùi sơ sài, phủ ít lá cây lên. Hắn nghĩ rằng việc này còn lâu mới bị phát hiện, nhưng không ngờ do trời mưa to, đất sụt lở khiến cho bàn tay của nạn nhân lộ ra bên ngoài, dẫn đến việc bị người dân phát hiện. Sau khi thu thập chứng cứ và nhiều phiên xét xử thì đến tháng 8 năm 2009, Tòa án Nhân dân Trung cấp của tỉnh Cam Túc đã tuyên án đối với bị cáo Đặng Chí Quang. Căn cứ vào toàn bộ lời khai của hắn và kết quả giám định pháp y, các vật chứng thu giữ được tại hiện trường, Đặng Chí Quang bị tuyên mức án tử hình, tịch thu toàn bộ tang vật có liên quan và buộc phải bồi thường một phần kinh phí mai táng cho gia đình của cả hai nạn nhân. Ngay sau khi bản án được tuyên, rất nhiều người dân có mặt tại phiên tòa đã bật khóc, bày tỏ sự thương xót cho hai nữ sinh, đồng thời cũng đồng loạt vỗ tay trước quyết định nghiêm minh của pháp luật. Đặng Chí Quang không chỉ là kẻ giết người, hắn ta là hiện thân của sự cô độc, sự u uất và những dục vọng méo mó đã bị dồn nén ở trong bóng tối quá lâu. Từ một người đàn ông thất nghiệp, sống lặng lẽ ở bên lề xã hội, Quang đã biến thành một kẻ thủ ác, tàn độc, coi mạng sống của hai cô gái vô tội như là một trò tiêu khiển cho sự thù hằn và khát khao chiếm hữu bệnh hoạn của mình. Các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé!